Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, Huyễn Tưởng Thần Tọa. Thương thời không, không biết tên vị diện. Khỏa tinh cầu màu xanh nước biển. Đây chính là thế giới mới phó bản. Đám mạo hiểm giả xuất hiện, nhìn chung quanh, phát hiện đây là một mảnh mãng hoang đại địa. Cái thế giới này, không có bóng người, nhưng lại có mạnh được yếu thua. Từng cái to lớn, tên là khủng long sinh vật hoành hành. Đây là cái gì loại sản phẩm mới cự long? Quản hắn, ta ngay cả tổ rồng phó bản đều đã có thể đơn kịch. Chỉ là biến dị chủng loại cự long. Mọi người so sánh dưới, trước mắt long, cùng bọn hắn đã từng nhìn thấy. Tổ rồng phó bản bên trong cự long, thực lực sai biệt quá lớn. Nhiệm vụ, diệt tiệt thời đại khủng long. Mọi người vốn là đối những cái kia các loại hình thù kỳ quái long thèm nhỏ dãi đã lâu. Hiện tại thu được nhiệm vụ về sau, lập tức lên tinh thần. Phía trước tại tổ rồng, bọn hắn giết chết cự long đều sẽ hóa thành hạt tiêu tán. Ăn thịt rồng, không tồn tại. Nhưng mà thế giới phó bản không đồng dạng. Thế giới phó bản, 10 phần tiếp cận chân thực. Giết nha. Thương thời không, đám mạo hiểm giả bắt đầu đồ sát lên, nhìn thấy cự long. Cái này thịt rồng, rát trào giòn. Đám mạo hiểm giả có người rất có lòng dạ thanh thản làm lên nướng ăn lên thịt rồng. Rát tấn rát nhảy, tựa hồ rất mỹ vị dáng vẻ thịt rồng 1000 loại phương pháp ăn truyền ra. Trên phiến đại địa này khủng long trong nháy mắt trở thành hương thận bánh bao không nhân. Bọn chúng sau khi chết, sẽ không theo tổ rồng phó bản cự long đồng dạng sẽ hóa thành hạt tiêu tán, mà là sẽ lưu lại thi thể. Chuyện này cực đại điều động mọi người tính tích cực. Vô số mạo hiểm giả xuất thủ. Phiến đại địa này khủng long trong lúc nhất thời trở nên nguy hiểm. Đoạn thời gian về sau, đã từng thống trị phiến đại địa này khủng long, trên phiến đại địa này mai danh ẩn tích. Tại những người mạo hiểm này sau khi rời đi, đã không có khủng long thống trị. Phiến đại địa này chủng tộc khác có cơ hội. Ngẩng đầu, người nguyên thủy xuất hiện, đốt dãy gieo hạt. Vương Triều Càng, lão sư. Cái này, nhóm Cố Hương, Thủy Nguyên thần giới. Ly Tuyết tại thế giới thụ trước lẳng lặng xem nhìn trên bầu trời bày biện ra hình tượng. Đó là thương thời không chuyện xảy ra. Cũng không phải là, trả lời Ly Tuyết, là Thủy Nguyên chi thư. Hợp tác chỉ là thử nghiệm đem thế giới kia thôi diễn đi ra. Với lại, người cùng hợp tác Cố Hương cũng không phải là cùng một cái. Đến Ly Tuyết này cấp độ, nàng cũng minh bạch song song thời không khái niệm. Thủy Nguyên chi thư kiểu nói này, nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì? Cái chỗ kia, 10 phần xa xôi, tại không có nhảy ra vận mệnh chi hoàn trước, không cách nào tìm kiếm. Cao mở miệng, cũng coi là cho đối phương một cái công đạo. Đối phương cùng Cao đồng dạng, cũng không hề hoàn toàn đem thả xuống đã từng đi qua. Nhiều năm như vậy một mực tại nhớ. Cao mượn cơ hội này nói cho đối phương biết, muốn tìm ra cái kia tinh cầu màu xanh lam, nhất định phải đạt tới có thể xuyên qua tùy ý thời không mới được. Lẳng lặng quan sát cái kia tinh cầu màu xanh lam diễn biến, Cao phát hiện, tinh cầu kia có biến hóa. Đó là cái gì? Ly Tuyết cũng phát hiện trong tấm hình chỗ không đúng. Có một cái mơ hồ hư ảnh. Đối phương giống như là như U Linh. Tại thế giới kia lóe lên một cái rồi biến mất. Đi ra cho ta. Thủy Nguyên chi thư nhẹ a. Cái kia tinh cầu màu xanh lam dòng sông thời gian hiện ra. Đối phương tạm dừng cái kia một giây. Đem cái kia U Linh xuất hiện trong nháy mắt đông lại. Cuối cùng làm bọn hắn thấy rõ ràng. Đó là một cái mơ hồ bóng người. Đối phương quanh thân bao quanh rất nhiều quyển sách. Những sách kia đều giống như ma đạo thư đồng dạng. Có thể nhìn ra được, đối phương tại xuyên qua thời không trên đường. Từ tương lai thời không đi trở về. Tựa hồ muốn về đến thời gian đầu nguồn. Hắn đến từ tương lai. Thủy Nguyên chi thư điều động thời gian. Thời gian cực nhanh. Thời gian đi tới rất nhiều năm về sau. Cái kia mơ hồ bóng người, y nguyên uyển như là hồn ma tại đường phố phồn hoa bên trong du đãng. Không tìm thấy đối phương nơi phát ra. Chỉ biết là đối phương lần thứ nhất xuất hiện là tại thời gian này tiết điểm. đối phương chẳng có mục đích tại phồn hoa trong đô thị lắc lư. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau đó, đối phương đâm đầu thẳng vào dòng sông thời gian bên trong. Xuyên qua thời không, đối phương không ngừng mà xuyên qua. Đến cái kia cổ xưa nhất đi qua. Cái kia khủng long thời đại trước đó. Hỗn độn tràn ngập, vô số cường giả từ trong hỗn độn chui ra ngoài. Tựa hồ muốn tiêu diệt đối phương. Nhưng mà đối phương quanh thân ma đạo thư vờn quanh. Từng quyển ma đạo thư tản ra lực lượng kinh khủng. Cuối cùng, những cái kia ma đạo thư hợp nhất, biến thành duy nhất một quyển sách. Cuối cùng văn thư, cuối cùng phán, ngôn xuất pháp tùy, vô số hỗn độn thần ma tan thành mây khói. Sau đó, đối phương dọc theo thời gian hành lang, từng bước một đi tới. Cổ lão nguyên thủy thời đại, đối phương tại thời đại kia kiến lập một cái huy hoàng văn minh. Thái cổ tiên. Viễn cổ thần, cái này tinh cầu màu xanh lam cổ giả quá khứ, vậy mà như thế huy hoàng mà sáng chói, nhưng mà dị giới vết nứt mở ra, huy hoàng mà sáng chói văn minh được mai táng, cổ lão tiên cùng thần trong chiến tranh trở thành lịch bên trong. Thời gian lưu truyền, được mai táng huy hoàng đại địa bên trên, trùng kiến văn minh, cuối cùng biến thành hậu thế phồn hoa đô thị, thế giới kia, tồn tại loại này cường giả. Chẳng lẽ là thi đấu vũ thần? Ly Tiết nhìn ra, đối phương cũng không phải là cùng chân thần đồng dạng. Xuyên qua thời không, có hạn cải biến quá khứ, mà là trực tiếp xuyên tạc quá khứ. Tùy ý xuyên qua thời không, tùy ý cải biến quá khứ. Loại năng lực này, chỉ có siêu thoát thời gian cường giả mới có được. Thường thời không duy nhất siêu thoát thời gian, chỉ có hoàn chữ thần. Lâu không, chấm ngoặc kép. Cao ánh mắt lấp lóe. Hắn, còn có những cái kia văn minh, đều không phải là thương thời không. Chỉ là trong điều kiện đặc biệt, cùng một cái khác thời không sinh ra cộng minh. Cho nên dị thời không mảnh vỡ hình ảnh đưa lên đến tinh cầu kia. Thế giới kia, chỉ sợ là một cái khác thời không tinh cầu màu xanh lam chuyện xảy ra. Chỉ là cao nếm thử tại thương thời không thôi diễn tinh cầu màu xanh lam quá trình bên trong. Cùng cái kia không biết thời không tinh cầu màu xanh lam sinh ra cộng minh. Cho nên nơi đó chân dung bày biện ra đến. Cao lúc này sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Bởi vì hắn thấy được. Những hình ảnh kia cũng không đình chỉ. Tại cái kia đô thị phồn hoa bên trong. Sinh linh khủng bố giáng lâm. Vẻn vẹn chỉ là một đôi tròng mắt. Áp sập không gian. Chấn vỡ tinh vũ. Với lại, Cao có thể nhìn ra. Đó cũng không phải đối phương bản thể, chỉ là cùng loại với hình chiếu đồng dạng. Cái kia mơ hồ bóng người, cầm trong tay cuối cùng văn thư, cùng cái kia sinh linh khủng bố chiến đấu. Nương theo lấy chiến đấu tiến triển, Cao phát hiện, cái kia mơ hồ bóng người hắn không phải bản thể, chỉ là hai cái hình chiếu, liền có thể xuyên qua cổ kim tương lai. Không đúng, Cao mơ hồ nghe được cái kia giáng lâm sinh linh khủng bố. Đối phương theo như lời nói, ta quan trắc qua 130.000 cái khác biệt tương lai. Có tại thời gian này chặn giết ngươi mới là có khả năng nhất thành công. Thiên ngoại giáng lâm sinh linh khủng bố, tự hồ muốn chặn giết cái kia mơ hồ bóng người. Ta chính là vương tọa phía dưới thứ 5 thần diệt quân phó đoàn trưởng. Thần chó săn A, vương cuối cùng rồi sẽ trở về. Thần chắc chắn diệt vong. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, thần chó săn vậy mà cũng bắt đầu phủ định thần tồn tại. Cho dù kéo lấy cái này tàn phá không chịu nổi thân thể, ta chắc chắn làm vương trở về quét sạch con đường. Nghĩ viễn vong thần quốc, huyễn tưởng thần tọa thủ người qua đường, người sẽ thành Ngô vương trở về cái thứ nhất vẫn lạc thần sứ. Giờ khắc này, Cao trong nháy mắt minh bạch, cái này chỉ sợ là phát sinh ở càng cao di độ thời không. Bởi vì, hắn thủy chung nhớ kỹ trong truyền thuyết kia xưng hô huyễn tưởng thần tọa điền. Tu tiên cổ điền, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.